Khủng bố sống lại. Chương 87, chết đi ngự quỷ người. Góc truyện audio.com. Dương Gian cùng cái này Âu Dương Thiên đến cùng không có đánh đứng lên. Không phải Âu Dương Thiên nhịn được khẩu khí này, mà là thật đánh nhau. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Dương Gian là một tân nhân. Khoảng cách ác quỷ thức tỉnh phòng chừng còn có một quãng thời gian. Mà hắn nhưng không có cái này tư bản đấu với hắn đi xuống. Khẩu khí này không thể không nhịn hạ xuống. Không nhịn được, chính là chết. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục đánh đi xuống, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Tuy rằng ngươi chim không còn ta rất đáng tiếc. Xì xì, ha ha, trước còn một mặt nghiêm túc Dương Gian. Thổi phù một tiếng nhịn không được bật cười. Âu Dương Thiên sắc mặt càng khó coi. Ngươi lại cười một cái thử xem. Dương Gian nói. Xin lỗi, ta không phải đang cười ngươi. Chỉ là nhớ lại một cái rất cao hứng sự tình. Đối với hắn này loại qua loa lấy lệ lý do, Âu Dương Thiên là một vạn cái không tin. Bất quá chuyện vừa rồi ta không chỉ xin lỗi ngươi, còn cho một cái để ngươi đối với ta cơ hội nổ súng. Dương Gian thu lại mặt cười, con mắt hơi híp lại. Ngươi cái kia một súng hoàn toàn có thể đánh nổ ta đầu. Nhưng ngươi cũng không có làm đến. Cái này không thể trách ta đi. Hơn nữa phía trước tình huống đó, ác quỷ liền ở xung quanh bồi hồi. Ta nghe đến tiếng bước chân trong nháy mắt bắn súng cũng hết sức hợp tình hợp lý. Cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi. Chỉ là cảnh giới của ngươi quá kém. Hoặc là ngươi xá không được sử dụng chính mình ác quỷ sức mạnh. Cho nên mới trúng rồi súng. Nếu không thì, lấy ta này loại người mới kỹ thuật bắn súng làm sao có khả năng đánh cho bên trong ngươi. Trương Hàn một bên nói. Dương Gian lời này đến là thật. Đương thời tình huống đó đích xác rất nguy hiểm. Ta cũng là đuổi theo con quỷ kia đi qua. Nhưng là đến rồi ngõ nhỏ quẹo địa phương con quỷ kia tiếng bước chân nhưng biến mất rồi. Chúng ta đều suýt chút nữa đánh nhau. Sau đó tiếng bước chân của ngươi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Dưới tình huống này, người bình thường đều sẽ động thủ trước. Không có lý do gì để ác quỷ bắt đầu giết người. Trương Hàn, Âu Dương Thiên, Dương Gian. Ba người các ngươi người hầu như đều là truy tìm cái kia chỉ ác quỷ tung tích đi. Kết quả nhưng ở một cái đường rẽ nơi bắt gặp, thiếu chút nữa đánh nhau. Các ngươi nói có đúng hay không ác quỷ cố ý muốn để cho chúng ta nội chiến. Đột nhiên, vào lúc này một bên Diệp Tuấn trầm mặt mở miệng nói. Hắn tuy rằng trong lòng cũng rất hận Dương Gian, nhưng lúc này xác thực là không thể động thủ lung tung. Một cái không tốt, bị ác quỷ bắt được cơ hội nhưng là sẽ người chết. Có khả năng này, Trương Hàn gật đầu nói. Dương Gian nhưng là bình tĩnh nói. Không có khả năng này. Ta cảm thấy đến con quỷ kia mục đích thực sự không phải là vì giết người. Chí ít không phải là vì giết chúng ta. Nó mục đích thực sự là muốn đem thân thể chúng ta bên trong con quỷ kia thả ra. Mà chúng ta là ngự quỷ người, cùng quỷ hòa làm một thể. Nếu muốn đem thân thể chúng ta bên trong quỷ thả ra, chỉ có một biện pháp, giết chúng ta. Đây cũng là này Hoàng Cương thôn con quỷ kia mục đích. Ngươi có cái gì căn cứ sao? Diệp Tuấn hỏi. Dương Gian nói, không có, này là suy đoán của ta. Hắn đương nhiên là có căn cứ. Chính là mình co quắp ở trên giường cái kia mấy tiếng. Con quỷ kia vào cửa trước không giết chính mình, nhưng là đi trước mở ra chính mình nhốt quỷ không đầu hoàng kim hộp. Vì lẽ đó chứng cứ hết sức đầy đủ. Đây không phải đứa nhỏ chơi quá ra ra. Không có căn cứ sự tình không nên nói lung tung. Không cẩn thận, gặp người chết. Âu Dương Thiên mặt âm trầm nói. Trên thực tế Dương Gian cái kia một súng đối với hắn trên thân thể thương tổn không coi vào đâu. Chủ yếu là tôn nghiêm trên đả kích. Nếu như các ngươi có tốt hơn suy đoán, có thể nói ra. Bất quá ở đâu trước ta muốn hỏi chính là, Các ngươi tiểu cường câu lạc bộ ngự quỷ người tổng cộng đến rồi bao nhiêu vị? Dương Gian nói, tổng cộng 6 người, 5 vị ngự quỷ người. Ngươi hỏi cái này làm gì? Trương Hàn nói, Dương Gian nói, không có gì, ta muốn nói là, đây mới 3 người các ngươi. Còn lại 2 vị ngự quỷ người đi đâu? Trong thôn vang lên súng, 2 người kia không nghe thấy. Còn là nói nghe thấy được, nhưng đuổi không tới. Này vừa nói, Trương Hàn, Diệp Tuấn, Âu Dương Thiên 3 người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được, Hạ Thắng cùng Trương Nhất Minh 2 người bọn họ. Trương Hàn mạnh mẽ đứng lên. Đi, đến xem nhìn, phản ứng lại phía sau cơ hồ không có do dự. Mấy người lập tức ra cửa. Hướng về Hạ Thắng cùng Trương Nhất Minh 2 cái người vị trí chạy đi. Trước bọn họ vì điều tra Hoàng Cương thôn sự kiện linh dị, dự định 2-2 một tổ, tách ra điều tra, để cầu tăng nhanh tốc độ, rút ngắn thời gian. Nhưng là không nghĩ tới quỷ tới như vậy hung mãnh. Mới ngày thứ nhất buổi tối, ác quỷ liền xuất hiện, liền ở ngay đây, rất nhanh. Mấy người bọn họ đi tới một tòa nhà dân trước, cái này cũng là bị lâm thời cho thuê. Nhưng giờ khắc này, đèn trong phòng làm vinh dự mở. Bên trong truyền đến nữ nhân kề bên hỏng mất tiếng khóc kêu. Làm sao còn có một người phụ nữ? Trước ở câu lạc bộ thời điểm có thể không thấy phái nữ ngự quỷ người. Dương Gian chậm rãi đi tới, nhăn lại đầu lông mày. Là Hạ Thắng tiểu tam. Bao dưỡng, Trương Hàn nói, đây chỉ là trong đó một cái. Hắn ở bên ngoài còn nuôi rất nhiều nữ nhân. Nữ nhân này Hạ Thắng coi trọng nhất. Vì thế còn bỏ ra 5 triệu mua chồng nàng ly hôn. Lần này sự kiện linh dị hắn cảm thấy cũng không thành vấn đề vì lẽ đó mang tới. Lại còn coi là du lịch a, mang một người phụ nữ đi qua. Dương Gian lắc lắc đầu. Bất quá, cái kia gọi Hạ Thắng ngự quỷ người cũng thật là đủ lòng dạ ác độc. Người bình thường cuốn vào chuyện như vậy ở giữa đến kết cục chỉ có một. Đó chính là chết. Nữ nhân nhiều lắm chính là của hắn bên người đồ dùng mà thôi. Căn bản cũng không có lưu ý sự sống chết của nàng. Đương nhiên mấy người lên lầu thời điểm nhìn thấy lầu 2 trong phòng khách đang nằm một bộ thi thể. Xác thực nói là một bộ thi thể đường viền. Thi thể bề ngoài bị một tầng giấy thép vàng gói chặt chẽ. Như là một cái kén tầm giống như. Bên cạnh một vị 30 da mặt nam tử chính một mặt ngưng trọng hút thuốc. Có vẻ rất trầm mặc. Trương Nhất Minh, Hạ Thắng đây. Diệp Tuấn đi tới hỏi. Trương Nhất Minh thấp giọng nói. Chết rồi. Trên đất thi thể này chính là. Cái gì? Này vừa nói, những người khác người sắc mặt trong nháy mắt chợt biến. Chết rồi, một vị ngự quỷ người liền chết như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Coi như là cóc trước khi chết cũng phải nhảy nhót 2 lần. Này Hạ Thắng tổng không đến nổi ngay cả một con cóc cũng không bằng đi. Đến Hoàng Cương thôn ngày thứ nhất liền chết. Liền nhảy nhót cơ hội đều không có. Chết như thế nào? Diệp Tuấn đuổi hỏi, Trương Nhất Minh sâu sắc hít một hơi thuốc lá. Không rõ ràng, ta chạy đến thời điểm hắn liền đã chết. Để cho an toàn ta đem thi thể của hắn dùng giấy thép vàng bao vây lại. Sợ trong thân thể hắn con quỷ kia chạy đến. Bất quá đây chỉ là ta lạc quan cái nhìn. Ta cảm thấy đến trong thân thể hắn con quỷ kia đã không ở trong thi thể. Đây là hắn trước khi chết bức ảnh. Ta sợ làm cho hiểu lầm của các ngươi vì lẽ đó chụp mấy bức chiếu. Nói xong, hắn đưa ra một bộ điện thoại di động. Trên điện thoại di động là vài tờ Hạ Thắng sau khi chết bức ảnh. Bức ảnh bên trong Hạ Thắng nằm trên đất. Thi thể cương trực, miệng há rất lớn, môi hầu như muốn nứt ra rồi. Lồng ngực bị món đồ gì cứng rắn xé nát. Nội tạng chảy một, máu me đầm đìa. Cực kỳ khủng bố, có chuyện trước Hạ Thắng ở lầu trên chơi gái. Ta phụ trách gác đêm. Sau đó ta nghe đến phụ cận có tiếng bước chân vì lẽ đó đuổi theo một hồi. Bất quá sau đó ta mới biết cái kia tiếng bước chân là cố ý dẫn ta đi. Bởi vì rất nhanh ta liền nghe được trong phòng truyền tới kêu thảm thiết. Là hắn nữ nhân này phát sinh tới. Trương Nhất Minh chỉ góc tường run lập cập, khoác đầu tán phát, quần áo xốc xếch nữ nhân. Từ người nữ nhân này vóc người tướng mạo đến xem là một cái không hơn không kém mỹ nữ. Nhưng bây giờ trên mặt nhưng tràn đầy hoảng sợ, tinh thần tựa hồ đã hỏng mất. Cũng không biết nàng trước đến cùng gặp được cái gì kinh khủng đồ vật. Có thể hỏi xảy ra điều gì? Trương Hàn đi tới, đừng uổng phí thời gian. Nữ nhân này phòng trừng dọa điên rồi. Hỏi không ra món đồ gì. Trương Nhất Minh hút thuốc, trên mặt mang lo lắng. Hoàng Cương thôn này con quỷ không là hướng về phía người đến. Là hướng về phía ngự quỷ người tới. Không, xác thực nói là hướng về phía trên người chúng ta quỷ tới. Nhiệm vụ lần này sự kiện ta cảm giác vô cùng kỳ đặc thù. Không phải thông thường sự kiện linh dị đơn giản như vậy. Ta kiến nghị, nhiệm vụ từ bỏ, ly khai Hoàng Cương thôn. Cách chương.